Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, kết thúc. Ầm, những binh lính này đều bị đánh bay ra ngoài, rơi xuống tại bên ngoài mấy dặm. Chỉ là, Diệp Dương cũng không có động sát cơ, bởi vậy bọn họ đều chỉ là bị ngã được hoa mắt váng đầu. Nếu không, bọn họ sớm đã bị chấn vỡ trở thành một đoàn xương máu. Nguyên một đám binh sĩ chậm rãi đứng lên. Nguyên một đám đều là sợ hãi không thôi. Diệp Dương quá kinh khủng. Vẻn vẹn khí tức liền có thể đánh bay bọn họ. Hơn nữa, bọn họ có thể cảm giác được Diệp Dương cũng không có mang sát ý. Nếu không bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế là, nguyên một đám đều là kinh nghi bất định ở phương xa nhìn xem Diệp Dương. Không dám tới gần, Diệp Dương lực lượng bộc phát, trực tiếp liền đem phế tích gạch ngói vụn cho nát thành bột mịn. Lộ ra Diệp gia đám người thi thể, Diệp gia bị giết chết rất nhiều người, thậm chí ngay cả đại tổng quản Diệp Mạc đều bị giết chết. Những người khác càng là tử thương vô số. Bất quá, nhường Diệp Dương thở dài một hơi là, hắn cũng không có nhìn thấy hắn lão phụ thân thi thể. Ngoại trừ hắn lão phụ thân bên ngoài, Diệp Dương cũng không có nhìn thấy Diệp Chu đám người thi thể. Nhưng Diệp Dương đoán chừng, lần này Diệp gia có thể chạy trốn người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tuyệt đại bộ phận người đều bị giết, không có phát hiện lão phụ thân thi thể. Nói rõ hắn lão phụ thân có lẽ cũng đã chạy trốn. Diệp Dương thở dài một hơi, đi tới binh sĩ thủ lĩnh trước mặt, tiền bối. Có gì có thể cống hiến sức lực? Thủ lĩnh nhìn xem Diệp Dương. Đôi mắt chỗ sâu đều là vẻ sợ hãi. Lời nói thời điểm thanh âm đều run rẩy. Diệp Dương thực lực quá kinh khủng. Vẻn vẹn khí tức liền có thể tùy tiện trấn sát hắn. Hắn mặc dù là một cái trải qua trăm chiến tướng quân, nhưng vẫn là không nhịn được cảm giác được hoảng sợ. Là ai diệt Diệp gia? Diệp Dương bình tĩnh nhìn xem cái kia tướng quân. Mặt không biểu tình, tướng quân lắc đầu, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng. Run rẩy thanh âm nói ra, tiền bối, ta cũng không rõ ràng. Ngay tại hôm qua, một cái cùng tiền bối không sai biệt lắm người đột nhiên liền đi tới nơi này. Sau đó một bàn tay vỗ xuống, to lớn Diệp gia cứ như vậy không có. Người kia rất khủng bố, thực lực quá mạnh, chúng ta Hoa Hạ Vương triều người cũng không dám đi ra ngăn cản. Chỉ là ở hắn rời đi sau đó, người chúng ta mới tới giữ gìn trật tự. Dù sao, nơi này thế nhưng là Diệp gia. Tướng quân thân thể run rẩy nói ra, Diệp gia ở Đại Hạ Vương triều quyền cao chức trọng. Bất quá, bị diệt liền cái gì cũng không có. Nhưng Diệp gia còn có một cái Diệp Thanh Lam. Đây là một cái kinh khủng tồn tại. Đại Hạ Vương triều kiêng kỵ Diệp Thanh Lam, cho nên mới phái người bảo hộ ở tại nơi này. Lúc đó, hắn vừa lúc tại phụ cận đi qua, tận mắt chứng kiến một màn kia, dọa hắn ghê gớm, Đại Hạ Vương triều không dám xuất thủ là bình thường. Người kia có thể là tọa vong cảnh tu sĩ, chỉ là không biết là cái nào môn phái. Vì sao muốn diệt đi Diệp Dương? Là bởi vì bản thân nguyên nhân, vẫn là bởi vì Diệp Thanh Lam duyên cớ. Người có biết rõ người nọ là ai? Diệp Dương hỏi thăm, tướng quân lắc đầu. Lập tức hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó một dạng. Tiếp tục nói ra, ta tựa hồ nghe người kia lầm bầm lầu bầu. Nói hắn tựa như là cái gì thông thiên đảo người. Người xác định hắn là thông thiên đảo người. Diệp Dương hai mắt lướt qua một vòng tinh mang. Tướng quân trịnh trọng gật đầu. Diệp Dương sắc mặt âm trầm xuống. Thông thiên đảo, chính là tiên đạo thập đại môn phái một trong. Lúc trước cũng tham dự công kích phi tiên môn trận chiến kia. Nguyên bản, Diệp Dương coi là diệt đi Diệp gia là thái ất đạo môn hoặc là ma đạo môn phái đây này. Thật tình không biết lại là cái này cái gì thông thiên đảo. Diệp Thanh Lam có hay không trở về? Diệp Dương hỏi thăm, tướng quân lắc đầu. Diệp Thanh Lam cũng không có trở về. Bất quá cái kia thông thiên đảo người tại tiêu diệt Diệp gia sau đó. Còn mang đi mấy người? Để lại một câu nói, kêu Diệp Thanh Lam cùng Diệp Dương đến thông thiên đảo đi thay người. Diệp Dương hai mắt hơi híp, đáng sợ sát ý lan tràn ra. Đống kết phiến thiên địa này, nhường phụ cận người đều cảm thấy băng hàn vô cùng. Toàn thân phát run, tâm linh cũng vì đó run rẩy. Cực kỳ khủng bố, bọn họ mang đi Diệp gia gia chủ Diệp Chu, cùng một cái nam tử trung niên. Nói là Diệp Dương phụ thân cái gì? Không đợi Diệp Dương đặt câu hỏi, tướng quân tựa hồ biết rõ Diệp Dương muốn hỏi điều gì một dạng. Thế là liền nói ra, rất tốt, các ngươi lui ra a. Diệp Dương băng lãnh lấy sắc mặt phất phất tay, tướng quân như được đại xá, vội vàng lui bước xuống dưới. Diệp Dương quá kinh khủng, hắn cảm thấy Diệp Dương giơ tay nhấc chân ở giữa liền có thể tùy tiện đánh chết bản thân. Quá đáng sợ, hắn không dám tiếp tục ngốc ở Diệp Dương bên người. Nếu không, nếu là Diệp Dương khống chế không nổi bản thân khí tức, vạn nhất chấn sát bản thân, vậy mình bị chết chẳng phải là nguyện vọng. Tướng quân cùng những binh lính kia đều lui đi, mà phụ cận cũng không người dám lưu lại. Diệp Dương bước ra một bước, thân hình nhoáng một cái, liền cũng đã tại chỗ biến mất. Nhìn thấy Diệp Dương biến mất, cái kia tướng quân mới thở dài một hơi. Nhưng ngay lúc này, một cái thanh âm đột nhiên tại hắn bên tai vang lên. Đem Diệp gia tất cả mọi người cho chôn. Lời nói chính là Diệp Dương. Hắn mặc dù cùng Diệp gia những người này không có cái gì giao tình, thậm chí rất nhiều người còn từng trải qua trấn áp qua hắn. Nhưng chết cũng đã chết rồi. Diệp Dương cũng không muốn bọn họ phơi thây hoang dã. Hắn cũng không có rời đi, mà là tại phụ cận tìm một cái bí ẩn địa phương ngồi xếp bằng xuống. Diệp Thanh Lam còn không có trở về. Diệp Dương muốn đợi đến Diệp Thanh Lam trở về sau đó lại tính toán sau. Đương nhiên, Diệp Thanh Lam muốn hay không đi cứu Diệp Chu, Diệp Dương cũng không biết. Nhưng hắn là nhất định muốn leo lên Thông Thiên Đảo một chuyến. Không vì cái gì khác, liền bởi vì hắn lão phụ thân bị Thông Thiên Đảo cho bắt. Cái này khiến hắn cực kỳ phẫn nộ. Làm biết rõ tin tức này thời điểm, hắn liền không nhịn được trực tiếp giết đến tận Thông Thiên Đảo. Đem Thông Thiên Đảo đám người cho đánh chết. Nhưng hắn lý trí nói cho hắn biết, làm như vậy không thỏa đáng. Thông Thiên Đảo có tiên tôn tọa trấn. Hơn nữa tuy nói bọn họ tiên tôn bị lão tiên tôn cho đả thương nặng, nhưng cũng không có vẫn lạc. Lúc này còn tọa trấn Thông Thiên Đảo. Vả lại, cho dù không có tiên tôn, bọn họ trong môn phái còn có rất nhiều tọa vong cảnh đỉnh phong cường đại tồn tại. Diệp Dương hiện tại vẫn như cũ không phải đối thủ. Hắn muốn lên Thông Thiên Đảo một chuyến, cứu về lão phụ thân, nhưng tuyệt đối sẽ không tùy tiện hành động, tùy tiện leo lên Thông Thiên Đảo. Tuyệt đối là chịu chết. Lúc trước Thánh Ma Đại Đế cho ta ba cái phù lục còn không có sử dụng. Nếu như sử dụng tốt, có lẽ ta có thể dựa vào cái này ba cái phù lục đem phụ thân cho cứu ra đến. Nhưng Thông Thiên Đảo chính là đầm rồng hang hổ, không biết nguy hiểm quá nhiều. Một khi đạp vào Thông Thiên Đảo, hậu quả khó mà đoán trước. Trước lúc này, ta nhất định phải mau chóng tăng lên thực lực. Ít nhất phải tăng lên đến vong vật cảnh. Diệp Dương chiến lực rất mạnh, hiện tại chỉ là hỗn nguyên cảnh mà thôi, liền đã nắm giữ đánh giết vong thiên cảnh tu sĩ. Nếu như hắn có thể đi đến vong vật cảnh mà nói, địch nổi vong ngã cảnh cường giả hẳn không có vấn đề. Đến lúc đó hắn đạp vào Thông Thiên Đảo, nắm chắc liền nhiều rất nhiều. Tiếp xuống hôm nay bên trong, Diệp Dương một mực ngồi xếp bằng ở Diệp gia phụ cận, chờ đợi Diệp Thanh Lam xuất hiện, đồng thời hắn còn cố gắng nhường bản thân tâm bình tĩnh trở lại. Trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình thật sự là rất nhiều rất nhiều. Phi Tiên Môn bị diệt mất, nhường hắn tâm linh chấn động, hồi lâu không cách nào bình tĩnh trở lại. Lúc đầu, Diệp Dương gia nhập Phi Tiên Môn cũng liền hơn 2 năm thời gian. Đối Phi Tiên Môn cũng không có cái gì lòng trung thành. Nhưng ở nữ ác bá đối tốt với hắn, lão tiên tôn đối với hắn biết gì nói nấy chỉ đạo, tuổi trẻ trưởng môn chí tôn đối với hắn chiếu cố, những cái này đều để Diệp Dương trong lòng cảm động. Đặc biệt là ở phá vây thời điểm, nguyên một đám thái thượng trưởng lão liều chết chặn lại nguyên một đám cường đại địch nhân, hy sinh bản thân liền là muốn Diệp Dương chạy trốn, giữ được tính mạng. Những cái này tất cả mọi thứ đều để Diệp Dương dám động. Nhường Diệp Dương đối Phi Tiên Môn lòng trung thành tăng vọt. Nhưng làm sao? Phi Tiên Môn lại là bị tiêu diệt. Phi Tiên Môn nhất định muốn trùng kiến. Diệt đi Phi Tiên Môn người. Ta sẽ chậm rãi tìm bọn họ tính sổ sách. Diệp Dương hai mắt tinh quang trong vắt. Đáng sợ sát ý bộc phát. Kinh khủng vô cùng. Trong nháy mắt, nửa tháng liền đi qua. Diệp Thanh Lam một mực đều không có xuất hiện. Cũng không biết phát sinh sao sự tình gì. Bất quá, nghe thông thiên đảo người lời nói. Diệp Dương cảm giác Diệp Thanh Lam hẳn là cũng đã trốn ra được. Mà tiên đạo thế giới đối Phi Tiên Môn còn lại đệ tử truy sát cũng đã kết thúc. Vô số Phi Tiên Môn đệ tử bị giết chết. Những người còn lại không nhiều. Bất quá, các đại môn phái cũng căn bản không cách nào lấy được Phi Tiên Môn bất luận cái gì có giá trị đồ vật. Trong khoảng thời gian này bên trong, Diệp Dương cũng thường xuyên dùng tâm linh chi lực câu thông bám vào tại thập tinh tử phủ bên. Trong lão tiên tôn cái kia một sợi tàn hồn, nhưng lại là không có bất kỳ phản ứng nào. Thánh ma tịnh thổ, phụ thân, vẫn là không có Diệp Dương tin tức sao? Ma nữ một mặt sốt ruột nhìn xem thánh ma đại đế. Ở Phi Tiên Môn tao ngộ hạo kiếp thời điểm, bọn họ kỳ thật cũng chạy tới. Đương nhiên, thánh ma đại đế cũng không có xuất thủ. Bọn họ chỉ bất quá là muốn đi cứu Diệp Dương, nhưng lại vẫn không có Diệp Dương tin tức. Về sau, nghe nói Diệp Dương cũng đã chạy trốn, nhưng tất cả mọi người đều không có Diệp Dương tin tức. Tựa hồ, Diệp Dương cũng đã từ cái thế giới này hư không tiêu thất một dạng. Ma nữ cơ hồ phát động thánh ma tịnh thổ tất cả lực lượng đi nghe ngóng Diệp Dương tin tức. Nhưng là vẫn như cũ không có bất cứ tin tức gì. Lại là mấy ngày trôi qua, Diệp Dương sớm liền đã rời đi Đại Hạ Vương Triều. Bắt đầu chẳng có mục tiêu ở tiên đạo thế giới dạo chơi mà đi. Hắn cần tìm kiếm một cái an toàn, có thể cho hắn an tâm tu luyện địa phương đi tu luyện. Một ngày này, Diệp Dương từ một tòa liên miên bất tuyệt, núi non trùng điệp, đâu đâu cũng có cường hoành hung thú ẩn hiện sơn mạch bên trong đi qua. Đột nhiên, hắn bước chân ngừng lại, tại hắn phía trước cách đó không xa. Một cái yên tĩnh tiểu sơn thôn xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Tiểu sơn thôn cũng không lớn. Ở vào một cái sơn cốc nhỏ bên trong. Ước chừng có trên trăm gian đơn giản. Dùng đầu gỗ dựng lên phòng ở. Mấy cái tiểu hài tử tại đầu thôn một cái quảng trường nhỏ bên trên cười đùa. Tiếng cười không ngừng truyền đi ra. Vô ưu vô lự. Cùng tiểu sơn thôn bên ngoài thỉnh thoảng vang lên hung thú giống lên một tiếng. Tôn nhau lên thành thú. Hết thảy đều mười phần yên tĩnh. Đây là một cái ngăn cách với đời tiểu sơn thôn. Nhưng lại là nhường Diệp Dương có chút giật mình. Tiểu sơn thôn phía trước. Sinh trưởng một cây to lớn vô cùng tang thụ. Tang thụ dài mười phần xanh tươi. Cành lá rậm rạp. Trụ cột cực cao. Giống như kình thiên trụ đồng dạng. Xông thẳng chân trời. Mà to lớn tán cây đem toàn bộ tiểu sơn thôn cho bao phủ. Thần kỳ nhất là, gốc này tăng thụ không ngừng tản ra từng đạo ánh lửa. Từng mảnh lá cây, thậm chí nhánh cây cùng thân cây, giống như thiêu đốt lên hỏa thụ đồng dạng. Mười phần thần kỳ, một cỗ cường hoành vô cùng sinh mệnh khí tức càng là không ngừng từ trên cây tản mạn ra. Phóng xạ hướng tứ phía bát phương, chấn động thiên địa. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo/tsi-nối-tsi-gạch-nối-csi-gạch-nối-vuong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.